Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, mang Mỹ vào kinh. Trung, chương 218, mang Mỹ vào kinh. Trung, Tiểu Phong Phong, ngươi đã về rồi, như vậy vừa vặn cũng tỉnh ta lại gọi điện thoại tìm ngươi thông báo. Nhìn thấy Lạc Phong trở về. Phượng Loan trên mặt lúc này cười thành một đóa hoa, cũng không có bất kỳ Lạc Phong suy đoán ghen dáng vẻ. Ngay ở vừa, ta nhận được kết thúc trường điện thoại. Hắn nói khoảng cách khóa này thần đế tranh đoạt chiến còn có không tới một tháng liền bắt đầu. Mà hắn cho chúng ta Phượng Tổ còn có Long Tổ các bốn cái tiêu chuẩn. Có thể để cho chúng ta đi quan chiến. Từ Phượng Loan mặt mày hớn hở vẻ mặt. Không khó nhìn ra nàng nội tâm kích động, bất quá nói là các bốn cái tiêu chuẩn, kỳ thực là ba cái tiêu chuẩn, bởi vì chúng ta hai cái tổ tổ trưởng là khẳng định đi. Nói cách khác mỗi cái tổ đều muốn cử hành chọn lựa, tuyển ra đến 30 thành viên đi quan chiến, đây chính là thần đế cấp bậc chiến đấu a, đối với chúng ta nhưng là rất có ích lợi. Một nói không chừng khả năng sẽ ở tại bọn hắn chiến đấu bên trong tỉnh ngộ. Sau đó đột phá tu vi. Phượng Loan lúc nói chuyện nhìn về phía Lạc Phong. Ta nói Tiểu Phong Phong a, có muốn hay không ngươi theo tỷ tỷ cùng đi đây? Tuy rằng Phượng Loan cùng Lạc Phong đã sớm nhận thức. Nhưng trên thực tế Phượng Loan cũng không rõ ràng Lạc Phong cũng là bát đại thần đế một trong. Nàng chỉ là biết Lạc Phong thực lực rất mạnh, là một sát thủ mà thôi. Nghe được Phượng Loan sau, Lạc Phong cố nén trong lòng ý cười, một mặt chờ mong gật đầu. Tốt lắm a, ta cùng ngươi cùng đi kinh thành. Lạc Phong muốn đi kinh thành, một cái nguyên nhân là muốn nhìn một chút Hạ Nhược Lam. Một nguyên nhân khác chính là hắn đã sớm nghe Chu Ái Tiếu tên kia nói Phượng Tổ bên trong mỗi người đều là mỹ nữ, đặc biệt là quốc an cục tổng bộ bên trong. Cái kia càng là mỹ nữ như mây. Lần này hắn đúng là muốn đi khỏe mạnh no nhìn một lần cho thỏa. Thấy Lạc Phong đáp ứng, Phượng Loan lúc này liền ưỡn lên rất nàng bộ ngực cao vút. Lạc Phong nhìn Phượng Loan trước ngực rung động, nghe Phượng Loan, vậy được, đến kinh thành tỷ liền cháu ngươi. Phượng Loan lúc nói lời này hào khí vạn trượng, chỉ có điều nếu để cho nàng biết, quãng thời gian trước Lạc Phong ở kinh thành huyên náo nhốn nháo. Hơn nữa hắn vẫn là bát đại thần đế bên trong mạnh mẽ nhất phong thần. Cũng không biết Phượng Loan sẽ có cảm tưởng thế nào, hiện tại chỉ là như vậy suy nghĩ một chút, Lạc Phong liền cảm thấy đến thời điểm tình cảnh khẳng định thú vị. Ta cũng đi, ngay vào lúc này. Từ trên lầu truyền xuống một đạo lành lạnh âm thanh, Lạc Phong ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện là Tô Nguyệt Đàn không biết lúc nào đứng cầu thang chỗ ngoặt. Nàng chính mặt không hề cảm xúc nhìn Phượng Loan, lúc này Lạc Phong đúng là phát hiện, theo như vậy một góc độ đi quan sát Tô Nguyệt Đàn. Dĩ nhiên lại có một loại vẻ đẹp sinh ra, người dung mạo xinh đẹp mặc kệ là đứng cái nào góc độ đến xem. Cái kia đều là mỹ lệ làm rung động lòng người. Duy nhất để Lạc Phong cảm giác được đáng tiếc chính là Tô Nguyệt Đàn xuyên vẫn như cũ là nàng cái. Này phục cổ quần dài, nếu như là váy ngắn, hiện tại hắn liền có thể thưởng thức được một mảnh mỹ cảnh. Phượng Loan nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, ngươi dựa vào thân phận của ngươi, lẽ ra có thể đi quân chiến chứ? Tại sao còn muốn theo chúng ta đồng thời? Trong những ngày qua, Phượng Loan đã biết rồi Tô Nguyệt Đàn là Thiên Tâm Cung người. Bất quá cũng không biết Tô Nguyệt Đàn là Thiên Tâm Cung thiếu cung chủ. Nhưng dựa vào này một cái thân phận, cũng đầy đủ có thể làm cho nàng đi tới. Cho tới nàng nói muốn dẫn Lạc Phong đi. Cái kia cũng chỉ là một chuyện cười. Nếu như thật sự tới nói, mặc dù là nàng muốn Lạc Phong đi, vậy cũng là không thể thực hiện được. Nhưng Phượng Loan biết, Lạc Phong cùng với các nàng cục trưởng Chu Ái Tiếu là nhận thức. vì lẽ đó đến thời điểm để Chu Ái Tiếu mang Lạc Phong đi liền đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, Phượng Loan cũng không biết, Chu Ái Tiếu là biết Lạc Phong phong thần thân phận. Tô Nguyệt Đàn dẫm cầu thang đi xuống, nhìn Phượng Loan, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, ý của ta là, ta muốn đi cùng với ngươi kinh thành, sau đó gia nhập Phượng Tổ, tham gia nữa chọn lựa được 3 cái tiêu chuẩn một trong số đó. Cuối cùng lại đi thần đế tranh đoạt chiến, ngươi muốn gia nhập Phượng Tổ. Tô Nguyệt Đàn không chỉ là để Phượng Loan sửng sốt, liền ngay cả Lạc Phong trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Phượng Loan không biết Tô Nguyệt Đàn cụ thể thân phận, nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng. Thiên Tâm Cung nói thế nào cũng không phải một môn phái nhỏ. Hơn nữa Tô Nguyệt Đàn vẫn là Thiên Tâm Cung thiếu cung chủ, thậm chí đã là đem cái kia thiếu tự cho xóa, như vậy dựa vào này một cái thân phận. Đừng nói là xem thần đế tranh đoạt chiến, chỉ cần thực lực đầy đủ, tham gia thần đế tranh đoạt chiến cũng không ai sẽ nói cái gì. Làm sao, ta gia nhập các ngươi Phượng Tổ, ngươi không muốn? Tô Nguyệt Đàn lại mở miệng, hai hàng lông mày lành lạnh vẻ càng thêm nồng nặc. Không phải, chỉ là có chút bất ngờ. Phượng Loan lắc lắc đầu, hiếu kỳ nhìn Tô Nguyệt Đàn, không biết nàng vì sao lại làm quyết định như thế. Tô Nguyệt Đàn thực lực cùng nàng so với, không chỉ có không kém nàng, thậm chí còn có thể mơ hồ cao nàng một phần. Nàng không thể rõ ràng tại sao Tô Nguyệt Đàn muốn đành phải cùng các nàng Phượng Tổ bên trong. Ta cũng không muốn dùng thiên thân phận của Tâm Cung tham gia. Tô Nguyệt Đàn chỉ nhàn nhạt nói một câu, không có giải thích càng nhiều. Bất quá Lạc Phong hay là biết rồi nguyên nhân, Thiên Tâm Cung cùng võ môn trong lúc đó là có ân oán tồn tại. Vì lẽ đó Tô Nguyệt Đàn là muốn dùng thân phận của hắn đến yểm trốn một chút chính mình. Dù sao đến thời điểm thần đế tranh đoạt chiến bên trong cũng không thiếu có võ môn cao thủ. Không nói thực lực cao bao nhiêu, thế nhưng muốn đối phó một Tô Nguyệt Đàn, vậy còn là tới tấp trung sự. Tô Nguyệt Đàn không muốn nhiều lời, Phượng Loan cũng không tốt hỏi nhiều, đồng ý Tô Nguyệt Đàn. Ngược lại các nàng Phượng Tổ hiện tại gấp khuyết cao thủ. Có Tô Nguyệt Đàn như vậy một so với mình còn lợi hại hơn cao thủ hàng đầu gia nhập, đối với Phượng Tổ tới nói cũng là một chuyện tốt. Phượng Loan rất nhanh liền thu thập xong đồ vật, sau đó liền muốn mang theo Lạc Phong đi. Bất quá Lạc Phong trước hết để cho nàng cùng Tô Nguyệt Đàn cùng đi. Các loại hai ngày nữa hắn lại đi kinh thành. Lý do chính là hắn muốn trước tiên lưu lại cùng Lý Thiến Nhu đạo một biệt. Dù sao nguyên bản biệt thự trong khỏe mạnh 4 người, lập tức liền đi 3 cái. Vẫn là cùng đi, lưu cái kế tiếp Lý Thiến Nhu trong lòng nàng sẽ sống rất khổ. Vì lẽ đó lúc này Lạc Phong liền muốn đầy đủ phát huy chính mình ưu điểm, đến khỏe mạnh động viên một chút Lý Thiến Nhu. Nhưng đây chỉ là Lạc Phong một lời giải thích mà thôi. Cụ thể hắn phải làm gì? Vậy thì không được biết rồi. Phượng Loan mang theo Tô Nguyệt Đàn trước hết đi kinh thành. Dù sao Tô Nguyệt Đàn muốn gia nhập Phượng Tổ, còn cần đi qua một loạt sát hạch. Tuy rằng dựa vào Tô Nguyệt Đàn thực lực tới nói những này sát hạch đều xem như là không quá quan trọng. Nhưng quốc an cục cũng không phải cái kia gì đó rất tùy tiện bộ ngành. Này một đạo công tự vẫn là nhất định phải đi. Ở sau khi hai người đi không đến bao lâu, Lý Thiến Nhu liền từ trường học trở về. Sau đó còn mang về một cái tin. Hai ngày sau có một thời hạn 1 tháng học thuật giao lưu hội muốn ở kinh thành học phủ tổ chức. Toàn quốc các đại danh giáo đều sẽ phái 2 tên giáo sư đi tới kinh thành tham gia. Mà Lý Thiến Nhu liền nắm giữ Tân Lan Đại học một người trong đó tiêu chuẩn. Nguyên bản đây là một cái phi thường trị phải cao hứng sự tình. Nhưng qua nét mặt của Lý Thiến Nhu trên, Lạc Phong nhưng không thấy được nửa điểm dáng vẻ cao hứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.